sau khi chạy ra khỏi viện tâm thần. Chương 40, ván cờ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Khương Tùy nói rất nhiều, giọng điệu cô ấy du dương nhẹ nhàng, như cơn mưa phùn đầu xuân, khiến người ta mơ màng muốn ngủ. Nương Quân Phong ảnh từ lời của cô ấy biết một chuyện, Khương Tùy bị thương là do đạo cụ của đoàn làm phim Kỷ Nguyên Hoa Hồng Trắng, không chắc chắn, mà vai diễn của cô ấy là Quang Minh Thần, trùng hợp là danh sách 4, Vĩnh Hằng Quang Minh, yêu cầu, tín ngưỡng tương ứng, mà càng trùng hợp hơn là trong lúc gặp sự cố cô ấy dường như nhìn thấy A70. Trùng hợp, đậu xanh chứ trùng hợp, nhất định là người cầm cờ giở trò quỷ, có khi cô cũng chỉ là một quân cờ. Nếu cô thực sự là một quân cờ, vậy việc người thân biết mất dường như có thể giải thích được, bởi thần sử của vận mệnh vốn quỷ kế đa đoan. Cha cô tuy rằng cũng là một thần sử nhưng ông ấy không muốn tăng lên danh sách thấp thì hoàn toàn không có sức phản kháng. Vấn đề duy nhất là người cầm cờ muốn làm gì, kết hợp với việc hắn, nàng dễ dàng đáp ứng cho cô xem hình thái sinh vật thần thoại, hiện giờ còn có tín ngưỡng muốn đưa tới cửa. Ha, chẳng lẽ yêu cầu của danh sách người cầm cờ là nuôi dưỡng thần sử của thần linh khác? Hoặc là yêu cầu khống chế, sắp xếp, cướp đoạt, trêu đùa? Thần sử có danh sách cao, nhưng bởi vì không có nên phải tự tạo. Thần sử, nghĩ đến hai chữ này, Quân Phong ảnh đột nhiên dùng mình. Từ 2000 năm trước thế gian chỉ còn 5 vị thần chính thức hay còn gọi là chủ thần, và những thần linh bị chủ thần đánh bại gọi là phụ thần. Nghĩa là trên thế giới chỉ còn khoảng mười mấy vị thần linh, thần sử đa số truyền thừa theo huyết mạch, nhưng cũng có một số phương pháp không chính thức để có được năng lực nhưng cực ít thành công. Nhưng trong khoảng thời gian này cô đã gặp một đống thần sử của dục vọng chi thần, xà thần Dung Tiếu Tiếu. Thần sử của tử vong chi thần, vận mệnh chi thần Thẩm Thần Tinh. Thần sử của tử vong chi thần Dương Sư. Thần sử của vận mệnh chi thần người cầm cờ chưa biết tên. Thần sử của quang minh thần Cố Minh Minh. Thần sử của không gian chi thần Cố Thương Vinh. Nếu tất cả những người này đều là quân cờ của người cầm cờ, nếu quân gia đột ngột biến mất là do hắn, nàng làm, bởi vì nếu quân gia không biến mất, cô sẽ bị cha bảo vệ nên không tăng lên danh sách. Nếu cha Ân không chết, mẹ Âm sẽ không vứt bỏ Dung Tiếu Tiếu lại để bà ngoại ma quỷ tra tấn, cũng sẽ không bị biến thành âm sư. Nếu âm sư không thành âm sư, Thu Phong ảnh sẽ không vì đả kích mà nỗ lực tăng lên danh sách. Dương Sư và Thẩm Thần Tinh không rõ tại sao lại vào 125, nhưng rõ ràng hai đi vào khiến Tần Thanh càng gấp gáp thực hiện kế hoạch của mình, hợp tác với Thu Phong ảnh đi ra khỏi 125. Nếu Thu Phong ảnh không ra khỏi 125, âm sư sẽ vẫn bị áp chế nên không thoát ra ngoài hại nhiều người như vậy, hơn nữa còn cố ý nhằm vào Khương Tùy và Thu Phong ảnh. Nếu Cố Minh Minh không xuất hiện, Quân Phong ảnh sẽ không chủ động tấn công khiến A70 chạy trốn. Nếu A70 không chạy trốn, trùng hợp, quấn vào Khương Tùy có lẽ sẽ không bị ngã xuống. Khương Tùy không ngã, vai diễn Quang Minh Thần sẽ không có chỗ trống, không thể lấy được vai diễn khiến Thu Phong ảnh không dễ thu thập tín ngưỡng tương ứng. Thẩm Thần Tinh là bị ai móc mắt, rõ ràng hắn cũng là danh sách 4. Tại sao cô lại chưa từng nghĩ tới việc xem hình thái sinh vật thần thoại của cậu ta thay vì xem của một kẻ chưa từng gặp mặt? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao cô dễ dàng tin tưởng bói toán về một tồn tại cấp bậc cao? Ý thức của cô bị điều khiển. Thật khủng bố, Quân Phong ảnh nắm chặt vô lăng, lần đầu tiên cảm giác bản thân thật nhỏ yếu vô dụng. Dường như tất cả mọi người đều là quân cờ trong tay người cầm cờ. Nếu Cố Minh Minh biết là do bản thân xuống xe mới khiến cô tấn công A70, khiến nó bỏ trốn gây thương tích cho Khương Tùy thì cậu ta nhất định sẽ rất áy náy. Danh sách con đường Quang Minh có tác dụng chữa trị, vì trị khỏi chân cho Khương Tùy, cậu ta nhất định sẽ liều mạng tăng lên danh sách. Em trai bảo bối bước vào thế giới nguy hiểm thì anh trai Cố Thương Vinh nhất định sẽ không khoang tay đứng nhìn, để bảo vệ em trai, hắn nhất định cũng muốn tăng lên danh sách. Lần đầu tiên Dương Sư vào viện có lẩm bẩm với bóng ma, rằng tại sao bóng ma lại bảo mình vào 125, rõ ràng bóng ma cũng là một quân cờ. Thẩm Thần Tinh vốn là sinh vật của tử giới, tại sao lại bị móc mắt? Tại sao lại rơi xuống thế giới này? Móc mắt là để Thẩm Thần Tinh rớt cấp bậc danh sách, dù sao người cầm cờ cho dù cấp bậc cao đến mấy cũng không phải thần linh, muốn tính kế vận mệnh của thần sử chắc cũng không tính kế được của các danh sách quá cao hoặc yêu cầu của danh sách là cấp bậc nhất định. Thẩm Thần Tinh có danh sách 4, Dung Tiếu Tiếu cũng có danh sách 4, cô chỉ cần tranh giành vai diễn Quang Minh Thần, sau đó chờ thu thập tín ngưỡng cũng có thể tăng lên danh sách 4, cách chương.